Chú ơi, em yêu anh có yêu em không? Chương 12, góc truyện audio.com. Những lời nói của An An thật nhẹ nhàng. Trần Viễn lại cảm thấy trong lời nói lại cảm nhận được một luồng khí lạnh xung quanh. Đột nhiên tim anh cảm thấy nhói đau. Trong thời gian qua anh và An An phải chăng đã có một bức tường ngăn cách giữa hai người? Trần Viễn lại hướng mắt nhìn về phía phòng của An An. Đôi mắt anh hiện lên một sự chua xót. Anh trầm tư suy nghĩ rồi xoay người bước ra ngoài vườn. Anh muốn hít thở một chút khí trong lành của buổi tối. Lòng anh cảm thấy rối như tơ, như vài phút sau anh lại trở lại trạng thái ban đầu. Anh nghĩ đây chỉ là cảm giác của người chú dành cho cháu của mình. Hay đúng hơn, cảm giác của người cha dành cho đứa con gái bé nhỏ của mình. Trần Viễn nhìn lên bầu trời tối đen không có một vì sao kia. Anh trầm tự suy nghĩ rồi cũng đi vào nhà. Một buổi sáng tiếp tục đến. Cũng như thường lệ, cô cháu gái bé nhỏ An An bước xuống lầu. Nhìn về hướng nhà ăn đã thấy Trần Viễn và Lan Nhi đã ngồi tại bàn ăn. An An với vẻ mặt lạnh lùng bước nhanh đến gần bàn ăn. Cô muốn bước nhanh qua cái không gian không dành riêng ình này. An An nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp của cô và Trần Viễn ở chỗ đó. Cô muốn bước nhanh qua không gian đã để lại những kỷ niệm vui này. Cô cảm giác mình như là kẻ thứ ba chen chân vào không gian đẹp của hai người kia. Tim An An lại cảm thấy như một hồi đau đớn. Cô lại bước tiếp vài bước nữa, đột nhiên chân cô lại khựng lại. Cả người bất động, chân cô không thể bước tiếp được nữa. Mắt thì nhìn chăm chăm về phía bàn ăn. Lan Nhi đã cảm thấy có người thứ ba xuất hiện ở đây. Cô ta biết giờ này không ai khác chính là An An. Nhưng Lan Nhi lại xem như An An là người vô hình vậy. Tỏ vẻ như chưa phát hiện sự có mặt của An An. Lan Nhi lại cười đắc ý. Cô ta lấy cái khăn bên cạnh đĩa ăn của mình. Rồi lau nhẹ lên miệng cô. Nhỏ nhẹ hỏi. Mặt anh dính tương rồi kia. Để em lau giúp cho nha. Chưa cần sự cho phép của Trần Viễn, Lan Nhi cũng đã đưa tay lên khóe miệng của Trần Viễn mà dùng khăn lau những vết tượng bên miệng của anh. Lau xong, cô ta đột nhiên hôn lên môi của anh. Trần Viễn mắt mở to nhìn thẳng vào mặt Lan Nhi. Như hiện lên vài tia nhìn khinh hải. Không thể ngờ rằng Lan Nhi lại có thể làm được như vậy. Cô ta nhìn thấy Trần Viễn hơi có phần ngơ ngác liền tỏa ra ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi em, không thể kiềm chế được cảm giác của mình với anh. Cô ta ra vẻ ấy náy, mặt cúi thấp xuống bàn ăn, khuôn mặt thì thể hiện nổi vui sướng vô cùng. Hai khóe mắt An An cảm thấy cay nồng, lòng lại đau đớn. Túi sách trên tay cũng rơi xuống phát ra tiếng bịch. An An tay chân luống cuống không biết phải làm gì lúc này. Trần Viễn cũng đã ăn xong nên nhẹ nhàng đặt nĩa và dao xuống bàn. Khi nghe được có tiếng động là anh ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn tiều tụy của An An. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Đi học hả? Ăn sáng chưa đó An An, hay để chú đưa cháu đi học được không? Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng có một phần không được tự nhiên cho lắm. Anh nhẹ gửi tay của Lan Nhi ra khỏi lòng bàn tay mình. An An không nói gì. Bàn chân cứ cuốn huýt và vội vàng nhặt lấy túi sách rớt dưới sàn lên. Cô bé chạy thật nhanh và nói. Không cần. Ghi ông nói đầy nghẹn ngào và đau đớn. Vội chạy lại xe hơi và ngồi yên vị trong đó. Mắt An An lúc nào đã đông đầy những giọt lệ long lanh khúc nào không hay. Trần Viễn bực tức tự nhiên lại muốn đứng lên chạy theo an ủi An An. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ. Tay của Lan Nhi đã nắm chặt và kéo anh ngồi tiếp tục xuống ghế. Anh vội gửi tay Lan Nhi ra. Nhưng cô ta cứ thế nắm chặt, xe của An An cũng đã đi khỏi. Trần Viễn đành buông xuôi mọi chuyện. Vào trường trong hai tiết học, An An cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trạng không một chút thoải mái. Một trận ghen tuông cứ quay quanh đầu An An. Trong hai tiết học qua, Lý Na đã quan sát hành động không được tự nhiên này của An An. Nhìn thấy khóe mắt của An An động nước, cô gái này đã biết là có chuyện không hay đã xảy ra với chính người bạn thân của mình. Chờ thế cơ đến, hay đúng hơn là giờ nghỉ giữa tiết. Lý Na đánh mạnh vào vai của An An. Ơi cậu, hôm nay sao lạ thế? Lý Na là người bạn thân mới quen của An An. Chưa quen lâu nhưng Lý Na đã xem An An là bạn thân của mình. Đặc biệt cô bạn Lý Na này đã có tình cảm đặc biệt với Hoàng Nhật. Dù biết trái tim của Hoàng Nhật không hướng về mình mà lại là người bạn thân của mình, Lý Na vẫn nuốt lấy trái đắng mà chúc phúc cho Hoàng Nhật. Cô biết dù có dùng thủ đoạn như thế nào đi nữa vẫn là con số không. Nhưng dù sao Lý Na vẫn quyết định chờ đợi một ngày hạnh phúc sẽ đến với mình. An An đang nhìn những chú chim đang bay lượn trên bầu trời. Thật đáng ghét làm sao. Không biết chúng có tâm trạng buồn như mình lúc này hay không. Nhưng tim mình tại sao lại đau như dao khía vậy? An An nghe thấy vai mình hê đau, cô quay qua nhìn Lý Na. Hai con mắt có một hố sâu buồn bã vô cùng. Cậu thật ra đang buồn đúng không An An? Lý Na tiếp tục nhàng nhẹ hướng theo đôi mắt của An An mà nói. Tớ không có chuyện gì buồn đâu, cậu đừng lo mà. An An biết bạn mình đang lo lắng ỉnh. Nhưng cô lại không muốn vì mình mà họ lại phải buồn phiền. Lý Na không bỏ cuộc tiếp tục hỏi cho ra lẽ. Thật, cậu hãy chia sẻ với mình đi. Nói thế An An vẫn im lặng nhìn lên bầu trời ở cửa sổ. Lý Na thở dài và hỏi tiếp. Cậu không nói mình biết có nghĩa cậu không xem mình là bạn. Là bạn hãy chia sẻ với nhau những niềm vui nổi buồn. Như thế tình bạn mới vững chắc. Mà tớ biết là tớ chỉ có thể lắng nghe bạn nói. Ghi ấp bạn tớ không làm được. Nhưng mỗi khi bạn cần hãy nghĩ Lý Na ngày luôn bên bạn và luôn lắng nghe những tâm sự của bạn. An An không nói gì, chỉ đứng lên và bước ra khỏi chỗ ngồi. Quay lại nhìn Lý Na một cái nhẹ. Lý Na cũng biết được An An đang muốn mình đi theo cô ấy. An An đi trước, Lý Na theo sau. Một khoảng đến vườn sau của trường, An An đứng lại dưới bóng cây to. Cô bé như muốn khóc ra hết nước mắt, nhưng không còn đủ nước mắt để khóc nữa. Nó cứ long lanh lệ ở khóe mắt. An An giọng nghẹn ngào nói. Thật ra tớ không biết mình bị làm sao nữa cậu à. An An ngừng lại suy nghĩ một điều gì đó rồi tiếp tục nói. Mình thấy một người bạn của mình. An An lòng thầm nhủ, nếu nói ra kết quả câu trả lời của Lý Na là mình yêu chú. Không lẽ mình là người loạn luân sao? Đành xin lỗi cậu vậy. Tớ chỉ giấu chuyện này với cậu thôi. Khi thấy người bạn ấy bên cạnh người khác hay nói chuyện với người khác, lòng mình lại đau đớn vô cùng. Còn một chuyện nữa, người ấy cứ thản nhiên cho cô gái hôn người ấy trước mặt mình. Lúc đó tim mình như ngừng đập. Nó đau lắm, cổ họng thì như bị ai bóp nghẹt thở vậy. Mình không biết cảm giác này là cảm giác gì nữa. An An ngây thơ nói. Mắt hướng về một khoảng không nào đó ở bãi đất trống sau trường. Lý Na nhịn cười không biết nói gì. Đúng là cô bạn của mình ngây thơ thật. Không biết là cô ấy đang yêu luôn. Nhưng giờ này, nói ra tâm trạng đang cười thầm trong bụng mình chắc là An An sẽ buồn lắm. Đành nén lại trong lòng. Cô nhỏ nhẹ nói. Thật ra tớ biết tình cảm đó là gì rồi. Chưa kịp nói tiếp, An An đã cắt ngang câu nói của Lý Na. Tình cảm đó là gì vậy? Lời nói có phần vội vàng. Lý Na cười và nói. Cậu cũng phải để mình nói chứ. Đó là yêu đấy cô bé ngây thơ à? Lý Na cười khổ. Đúng là cô bạn này quá ngây thơ mà. An An cũng hê bất ngờ, vừa lắc đầu vừa nói, không thể nào là yêu đâu, làm sao tớ có thể yêu người đó được. An An nói mà tâm tình cứ loạn lên hết, không lẽ mình yêu chú mình sao? Không yếu chứ gì nữa. Lý Na nhỏ nhẹ nói với An An, theo lời cậu có phải là đau ở đây không? Cô chỉ tay vào tim mình, thấy An An gật đầu cô tiếp tục hỏi. Có phải cậu cảm thấy nó thở không nổi và không đập nữa? Rồi cậu cảm giác như muốn chạy lại tát một cái vào mặt cô gái hôn người ấy đúng không? Cậu muốn giữ người ấy mãi mãi bên cạnh mình đúng không? An An tiếp tục gật đầu. Lý Na buồn cười, cười rộ lên. Ha ha, thế mà cậu còn không nhận là yêu người ấy. Cậu yêu rồi đó cô bé. Lý Na vỗ nhẹ vào vai An An. Hai con mắt An An ngơ ngác nhìn Lý Na. Nhưng với tính cách và một phần không kém thông minh của An An, dù có ngây thơ cỡ nào vẫn hiểu được mình đã thật sự yêu Trần Viễn. Thế bây giờ mình phải làm gì đây Lý Na? Thế cậu có nói tình cảm của mình cho người ấy biết chưa? An An lắc đầu, Lý Na lại thở dài. Thế tớ nghĩ cậu nên thử một lần nói rõ tình cảm của mình cho người ấy biết đi An An. Phải nói rõ sao Lý Na? An An ngây thơ nói. Liệu nói ra thì chú sẽ tỏ thái độ thế nào với mình đây? Đây là vấn đề lớn nhất để suy nghĩ. Đúng, cậu phải nói. Để người ấy biết tình cảm của cậu. Dù đó là cơ hội rất nhỏ bé nhưng cậu cũng nên nói ra. Hãy đi mà nói cho người ấy biết đi An An. Lý Na đẩy nhẹ An An. Như biểu tình cho An An đi nói rõ tình cảm của mình với người mà An An yêu quý. Nhưng lòng Lý Na lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Liệu có phải người An An nói là Hoàng Nhật không? Vấn đề này làm cho Lý Na lòng không yên ổn chút nào. An An cũng quyết định. Mình sẽ nói ra tình cảm của chính mình dành cho Trần Viễn. Muốn khẳng định với anh rằng cô không phải có tình cảm chú cháu với Trần Viễn. Mà đó là tình cảm giữa con gái với con trai. Nhưng An An lại cảm thấy lo lắng. Vấn đề này không thể không nghĩ đến rằng Trần Viễn có thật sự nghe xong sẽ hiểu cho cô và sẽ đáp lại tình cảm với cô không? Nhưng An An lại muốn thử một lần, thất bại sẽ giúp cô vững chắc hơn nữa. An An chạy thật nhanh ra khỏi sân trường và đoán một chiếc taxi trở về nhà. Cô bé muốn gặp mặt Trần Viễn ngay lúc này và nói tất cả tình cảm của mình cho anh biết. Sau khi bắt được chiếc taxi, xe lái thang đến công ty anh. Nhưng được báo là anh hôm nay nghỉ làm. An An nghĩ chắc Trần Viễn đang ở nhà. Nên cô bé cũng bắt taxi chạy về nhà. An An trả tiền xong và chạy nhanh vào nhà. Thấy giày Trần Viễn vẫn còn nguyên. An An thở phào. Tìm kiếm dưới nhà không thấy bóng dáng Trần Viễn đâu. Không cần nói An An cũng biết anh đang ở trong phòng. An An không gõ cửa phòng Trần Viễn. An An đã vội mở khóa cửa. An An mở cửa vào mắt cứ nhìn thẳng vào cái giường trong phòng của Trần Viễn. Hai con mắt cứ chăm chăm nhìn về hướng trên giường. Trong phòng không ai khác, chính là nhân ảnh hai người. Một nam một nữ nằm trên giường. Nam thì cởi đồ cho nữ và nữ thì cởi đồ cho nam. Từ từ cả hai không ai có một miếng vai. Che thân, quần áo thì đã được ném xuống sàn lung tung. Cả hai cơ thể lại bắt đầu siết chặt vào nhau. Lan Nhi nằm trên người Trần Viễn. Hai người cứ nhín sát vào nhau. Nụ hôn cho nhau rất mãnh liệt và nồng cháy. Lan Nhi nhẹ nhàng hôn dần dần xuống cổ của Trần Viễn. Còn anh thì chỉ im lặng mà hưởng thụ tất cả mọi việc đang xảy ra. Không một chút đáp trả. An An hay mắt nhòe đi vì lợi đã rơi từ bao giờ. Phải chăng An An quyết định về đây là sai lầm rồi không? Cô có phải quá vội vàng hay không? Để rồi chứng kiến cảnh tưởng mình không muốn nhìn thấy. Hai tay An An nắm chặt vào nhau. Không chủ động, cô bé không chịu noi và đã dựa người vào thành cửa gây ra một tiếng động cạch. Cả hai người trên giường đều ngưng hoạt động lại. Nhìn về phía người thứ ba đang phá vỡ bầu không khí vui sướng của họ. Trần Viễn bây giờ mới thấy được An An. Còn thấy đứa cháu mình yêu quý nhất đang khóc. Anh không biết tại sao An An lại trở nên như vậy. Tự nhiên cô bé lại khóc chứ. Nhưng lòng anh tại sao lại thấy cắn rứt vô cùng. Như anh đang làm một chuyện gì đó rất tội lỗi với đứa cháu gái của mình vậy. Anh không biết nên làm gì vào lúc này nữa. Chỉ thốt ra được hai chữ. An An, An An. Lúc này Trần Viễn từ từ lấy đồ dưới sàn và mặc vào. An An đã xoay người ra nơi khác. Cô bé không muốn thấy mặt của chú mình vào lúc này. Cô cảm thấy chú như đang lấy dao đâm TSG vào ngực của mình. Cô bé nắm chặt lòng ngực của mình. Lan Nhi chỉ biết cười một giọng cười đầy đắc ý. Cô ta giả vờ ngây thơ và e ngại. Em, sao em lại ở đây? Cô ta vội nắm lấy cái mềm kế bên kéo lên người mình. Che lại những chỗ kín của cơ thể cô ta. Động tác rất nhanh lẹ. Tay cô ta vội chụp lấy tay của Trần Viễn lại. Cảnh tượng này cô ta biết thế nào Trần Viễn cũng sẽ chạy theo An An mà tìm cách giải thích. Dù biết, Trần Viễn đối với An An chỉ là tình cảm chú cháu. Nhưng Lan Nhi lại không muốn điều đó xảy ra. An An thấy như thế nhắm chặt mắt lại và xoay người bước đi. Nhưng cũng nghe được tiếng Trần Viễn kêu cô ở phía sau. An An, An An, Trần Viễn kêu to tên An An. Anh sợ cô bé lại tiếp tục bỏ chạy ra khỏi nhà nữa. Không, không, cô bé lắc đầu và chạy nhanh ra khỏi chỗ đó. An An chạy thật nhanh ra ngoài. Bàn chân như không thể khống chế được phương hướng. Vô luận cỡ nào An An cũng không xác định được bây giờ mình phải đi đâu. Và làm gì vào lúc này? Cả cơ thể như nghìn vết kim đâm vào. Làm cho An An cảm thấy nhói đau khắp người. Tim thì muốn rỉ từng giọt máu. Trời bắt đầu đổ mưa to. Sấm sét thì ngày càng lớn có những tiếng động rầm rầm. Chạy giữa màng mưa cái lạnh sự cô dơn cảm giác sợ hãi trong An An. Cô cứ chạy mãi cái hình ảnh lúc nãy hiện rõ trong đầu cô. Cô chỉ biết chạy chạy không biết mình đang đi đâu. Cô chỉ biết lúc này cô muốn thoát khỏi nơi này muốn quên đi tất cả. Muốn mình chưa bao giờ thấy những hình ảnh đó. Cơn mưa ngày càng lớn những giọt nước tạc vào khuôn mặt đau khổ đầy nước mắt của cô. Đau đau lắm nhưng nó có đau bằng lòng cô lúc này không? Cô chạy băng qua những con đường này lại đến con đường khác bước chân ngày một nặng dần. An An muốn mưa chút hết mọi đau kho trong cô và rửa đi mọi buồn phiền. Cô chạy qua một con đường nhỏ vắng người bước chân của cô đã rất mệt. Cô không còn đủ sức nửa cô ngã trên mượt đường. Thật là ông trời bất công mưa ngày càng lớn cái cơn mưa như rút tất cả vào thân hình bé nhỏ đang nằm đó. An An tỉnh lại điều đầu tiên cô thấy là cơ thể mình mệt mỏi như không có sức sống. Đầu cô rất đau, cô cố gắng mở mắt ra để xem mình đang ở đâu. Cô nhìn thấy căn phòng rất đẹp được, trang hoàng khá lộng lẫy nhưng đây không phải là nhà cô. Cô đang ở đâu thế này? Sao cô lại ở đây? Những câu hỏi hiện ra trong đầu cô lúc này. Cô cố gắng ngồi dậy bước chân xuống giường. Cô vừa ngồi dậy thì cánh cửa phòng lại mở ra. Xuất hiện trước mặt cô là một cô gái rất đẹp. Nhìn cô gái ấy An An biết là chị ấy lớn hơn mình khoảng 2 hoặc 3 tuổi. Người đứng trước mặt An An là Hoàng Linh. Cô ấy mới đi du học nước ngoài về. Hoàng Linh cất tiếng hỏi. Em có sao không? Em tỉnh rồi hả? Nét mặt cô ấy hiện lên một nụ cười thân thiện và dịu dàng. Chị là ai? Sao em lại ở đây? An An rất tò mò, cô muốn biết tất cả những gì đã xảy ra sau khi cô ngắt. Cô nhớ hôm qua cô nhìn thấy cảnh chú cô và Lan Nhi cô đã chạy dưới mưa mà. Sau đó thì cô không nhớ gì nữa cả. Nhớ lại cảnh đó lòng cô lại đau. Cô ước gì mình có thể quên tất cả. Thấy vẻ mặt nhăn lại và xanh của An An, Hoàng Linh liền cất tiếng hỏi. Em sao vậy? Em thấy chỗ nào không tốt? Hôm qua em ngất bên đường, chị đã đưa em về đây. Nhà em ở đâu? Chị sẽ cho người báo cho người nhà em biết. Hoàng Linh ân cần hỏi An An. Nhìn cô bé này mà cô đã muốn nhận nó làm em của mình. Nhắc tới nhà, ngôi nhà đó giờ có ai nhớ tới cô không? Nó còn là nhà của cô nữa không? Về đó có ai đón tiếp cô không? Thấy An An không nói gì, Hoàng Linh tiếp tục hỏi. Em sao vậy? Em cứ nói địa chỉ hoặc số điện thoại. Chị sẽ cho người báo đến người nhà của em để họ đỡ lo lắng. An An thốt ra 4 chữ đau lòng. Em không có nhà. An An không muốn về ngôi nhà đó lúc này. Bây giờ cô chỉ cảm thấy mình nên tránh xa nơi đó ra. Như vậy sẽ làm cho tim cô khỏi rỉ máu. Thế em định làm gì sau khi em khỏe? Hoàng Linh nhỏ nhẹ nói. An An lắc đầu và ngơ ngác một chút mà cũng không tìm ra đáp án rằng cô sẽ làm gì. Em cũng không biết nữa chị à. Thấy An An có vẻ là một cô bé hiền lành và tội nghiệp. Nên Hoàng Linh muốn An An ở lại đây bầu bạn với mình. Thế hay em ở đây với chị được không? Vâng ạ, vậy chị cho em ở lại đây một thời gian nhé. An An nhìn Hoàng Linh nhẹ nhàng nói và An An cũng nhận thấy một điều rằng chị ấy là người tốt. Chị đã bảo nhà bếp chuẩn bị điểm tâm cho em. Làm vệ sinh rồi đi ăn nào cô bé. Hoàng Linh thúc giục An An. Dạ, chị cứ ra trước, em sẽ ra sau. An An vui vẻ nói. Dùng buổi sáng xong Hoàng Linh có việc phải đi. An An đi xung quanh nhà để nhìn ngắm nơi đây. Đây đúng là ngôi nhà đẹp. Từ cửa sổ của mỗi phòng đều có thể nhìn thấy biển. Sau lưng nhà có một khoảng vườn sau nhà rất đẹp. Với những loài hoa rất đẹp. Nó có đủ màu làm cho khu vườn trở nên sáng hơn. Cách chương.